Bất Thị Quỳnh Giao, chương 19, Người Trong Lòng, góc truyện audio.com, chấm, giờ ngọ ngày hôm sau, thời tiết sáng sủa, vạn dặm không có mây. Từ ngày Triển Vân Phi và A Siêu đưa 5 người nhà Tiêu gia đến tiểu viện liền tự động biến thành khách quen của tiểu viện. Triển Vân Phi thường đổi chiêu tán tỉnh, mang đến chút kinh hỉ cho ba đứa nhỏ tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ. Kỳ thật Triển Vân Phi muốn tiếp cận Vũ Phượng hơn, chỉ là vẫn chưa có cơ hội, liền định đường vòng cứu quốc, hắn biết rõ phân lượng của mấy đứa nhỏ này ở trong lòng Vũ Phượng. Vì thế hắn trăm phương nghìn kế chiếu cố mấy đứa nhỏ này, hy vọng dùng chân thành có thể động đến phương tâm Vũ Phượng. Vũ Quyên mở cửa phòng, thò đầu nhìn ra, quay đầu cười hì hì nói với Vũ Phượng. Tô công tử của chị hôm nay lại đến báo danh, hình như còn mang theo cung tên, anh ta thật sự là chồng chất ý tưởng mới, chiêu tán tỉnh thực không ít. Vũ Phượng thở dài, lại giải thích, Vũ Quyên, anh ta không phải là tô công tử gì của ta, giữa ta và anh ta thanh trong sạch bạch, không có chút quan hệ. Vũ Quyên cười nói, em biết, coi như em nói hưu nói vượn đi. Vũ Phượng nhìn tiểu tứ đang bắn tên, không khỏi lo lắng nói. Tiểu tư tháng tới sẽ đi đọc sách. Hiện tại mỗi ngày quấn quýt lấy A Siêu đòi dạy công phu. Thực sợ về sau hồi tâm không trở lại. Vũ Quyên nghe xong, nhất thời mất nụ cười. Sắc mặt nàng ngưng trọng nói với Vũ Phượng. Công phu nhất định là phải học. Tiểu tứ là nam hài duy nhất trong nhà. Từng khắc đều không thể quên huyết hải thâm cừu chúng ta đeo trên lưng. Vũ Phượng cả kinh, em nói với thằng bé về chuyện báo thù. Vũ Quyên gật đầu, đúng vậy, mỗi thời mỗi khắc em đều nhắc nhở nó. Nó cũng mỗi thời mỗi khắc đều nhắc nhở em. Đúng lúc này thì tiểu ngũ đột nhiên kêu to chạy tới. Chị cả chị hai, con thỏ con của em đã trở về. Nó không bị chết cháy. Mộ Bạch đại ca giúp em tìm lại. Vũ Phượng chạy nhanh tới ngồi xuống bắt được tiểu ngũ. Nàng vỗ tóc tiểu ngũ cho con bé thuận khí, nói, đừng nóng vội, chậm rãi nói, cẩn thận đừng để bị ngã. Nhìn thấy con thỏ tiểu ngũ ôm trong lòng thì Vũ Phượng cũng giật mình. Nàng đứng lên, bất khả tư nghị nhìn Triển Vân Phi, anh làm như thế nào? Anh biết ma thuật sao? Triển Vân Phi nhìn nàng, thấp giọng nói, đây không phải là cái ban đầu. Bất quá ta tìm được phế tích của con thỏ bị cháy hỏng kia ở Ký Ngạo Sơn Trang. Sau đó trở về nhờ bà vú của ta làm giúp ta một cái giống như đúc. Vũ Phượng bị anh ta làm rung động. Nàng chăm chú nhìn Triển Vân Phi, thập phần cảm động nói. Anh cư nhiên làm như vậy. Anh có biết con thỏ con đối tiểu ngũ quan trọng. Ta thật không biết nên cảm tạ thế nào. Triển Vân Phi trong lòng xúc động. Hiếm khi Vũ Phượng nguyện ý nói nhiều với anh như vậy không khỏi khiến lòng anh tràn đầy vui mừng. Hàm chứa thâm tình nhìn Vũ Phượng, mắt Vũ Phượng phi thường đẹp, trong suốt như một dòng nước mùa thu. Triển Vân Phi nhiệt liệt nhìn nàng, rơi thật sâu vào đôi mắt đẹp của nàng. Anh nhìn dung nhan tuyệt mỹ của Vũ Phượng, rốt cuộc không kiềm chế được kích động trong lòng mà giơ tay nắm lấy tay nàng. Tay bị Triển Vân Phi cầm. Vũ Phượng trong một chút cảm động tỉnh táo lại, nhìn thấy Triển Vân Phi gần trong gang tấc thì vội vàng lui lại phía sau một bước. Nàng rút tay ra rất nhanh, sắc mặt không tốt lắm. Tô tiên sinh, xin anh tự trọng, đi thẳng khỏi phòng ở tâm Triển Vân Phi vốn bay tới tận trời đột nhiên té xuống đáy cốc. Anh nhắm mắt đuổi theo vài bước, trong lòng tràn ngập khó hiểu. Trịnh Mặc khó khăn lắm mới đi dạo phố một chuyến. Cô lượn mấy cái gần đường, quẹo vào một nhà bán đàn cầm. Lão bản, đàn ta đặt hôm nay đến chưa? Ôi là vị tiên sinh này. Nguyệt cầm ngài đặt vừa xong. Ngài chờ một lát, ta phái người vào lấy ra. Chờ một lát, lão bản chờ cầm ra cũng nhàn rỗi. Tùy tiện nói chuyện phiếm cùng Trịnh Mặc. Tiên sinh, cầm này của ngài là tự mình dùng. Trịnh Mặc lắc đầu, không phải, là tặng người. Mắt lão bản nheo lại. Ngữ khí liền có chút trêu ghẹo. Tiên sinh là đưa cho cô nương phải không? Trịnh Mặc gật đầu, nhớ tới Vũ Phượng liền mỉm cười. Là muốn đưa cho một cô nương. Lúc này tiểu nhị đem cầm ra từ buồng trong. Trịnh Mặc cầm ở trong tay nhìn kỹ. Thợ khéo cẩn thận, là cầm tốt, quan trọng là có vẻ giống như đúc với Nguyệt cầm ở thư phòng nhà Vũ Phượng. Nhiều ngày nay, Vũ Phượng và Vũ Quyên ban ngày vội vàng bôn tẩu vì Tiểu Ngũ nằm viện. Buổi tối lại hát hí khúc ở Đãi Nguyệt lâu đến đêm khuya. Trịnh Mặc liền đi Khê Khẩu một mình, thăm ông bà Đỗ ở chỗ đó. Trịnh Mặc lấy trước tiền lương của mình ở phòng thu chi trả lại tiền mà Vũ Phượng Vũ Quyên mượn lúc trước cho hai vị lão nhân ra. Khấu trừ viện phí của Tiểu Ngũ, đem toàn bộ tiền dư trên người cho bọn họ, chân thành đáp tạ chuyện bọn họ hảo tâm thu lưu cùng chiếu cố năm người nhà Tiêu gia lúc trước. Bà Đỗ hỏi nàng giờ chị em Tiêu gia sống tốt không? Trịnh Mặc không nói ra cảnh ngộ cụ thể, chỉ nói với bọn họ là càng ngày càng tốt. Bà Đỗ rất cảm khái, nhìn ra được Trịnh Mặc thật tâm quan tâm tới chị em Tiêu gia. Trước khi Trịnh Mặc đi thì kéo tay cô nói với cô rằng, nếu có thể, tiên sinh, người nghĩ biện pháp mua Nguyệt cầm cho Vũ Phượng đi. Từ nhỏ cô bé yêu nhất là Nguyệt cầm nhà mình, thường hay ôm hát, đáng tiếc này đều đã bị lửa lớn thiêu không còn. Lão bản bán cầm nhìn Trịnh Mặc phút Nguyệt cầm đến xuất thần. Tiên sinh, vừa lòng, Trịnh Mặc phục hồi lại tinh thần, gật đầu, rất vừa lòng, lão bản, đây là tiền đặt cọc, ngươi xem số lượng đủ chưa? Lão bản bán cầm đếm đếm, sửa lại, cầm tiền tự nhiên là vui vẻ, ông thấy bộ dạng cẩn thận cầm đàn, vẻ rất quý trọng của Trịnh Mặc, lăng lảnh cười nói, tiên sinh cũng thật có tính nhẫn nại, ngươi có biết chuôi Nguyệt cầm sản xuất thời cảnh đức này không nhiều? Người chỗ chúng ta, Khê Khẩu, không bán ra, ngài cố ý khiến chúng ta mang về từ phương Bắc, chờ một lần đã là một tháng, vừa mới đến ngài đã muốn lấy, nếu ta không đoán sai, người tiên sinh muốn đưa nhất định là người trong lòng đi. Người trong lòng, Trịnh Mặc nghe cái từ kia hơi hơi sửng sốt, Trịnh Phủ, giờ ngọ ngày hôm sau. Trịnh Phi Yên như thường lệ ở hoa viên sửa sang vài bồn hoa nàng âu yếm nhất. Sửa sang xong rảo bước trở lại chính đường, vừa mới tới cửa liền nghe thấy bên trong ầm một tiếng. Nàng sinh nghi liền đi nhanh vài bước vào tiền sảnh, liếc mắt một cái liền trông thấy chén trà ngọc phụ thân yêu thích nhất tan tác trên mặt đá cẩm thạch. Bị dập nát, nàng cực kinh hãi ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Trịnh Tư Hào xanh mặt, cảm thấy không khỏi chấn động, miết mắt nhìn lần nữa liền thấy Mã Thúc cúi người quỳ trên mặt đất. Đầu cơ hồ hoàn toàn áp sát mặt đất, nàng cũng không rõ tình trạng ngay lập tức, thấy hốc mắt Trịnh Tư Hào phiếm hồng, cổ cũng đỏ lên, nghiễm nhiên giận tím mặt, Trịnh Phi Yên theo bản năng nhẹ gọi, cha, Trịnh Tư Hào hình như không nghe thấy, một bàn tay chống trên chân, hít thật sâu vài miệng không khí, mới nghiến răng nghiến lợi nói với quản gia cúi đầu đứng bên cạnh. Lập tức phái toàn bộ sức người hiện có. Cho dù phải lật toàn bộ Thúy Vân Sơn cũng phải tìm được người hoặc tìm được manh mối cho ta. Nói xong, cũng không quay đầu lại bước nhanh ra khỏi đại sảnh. Lúc lướt qua bên người Trịnh Phi Yên thì tạo ra một trận gió ngắn khiến phía cuối làn váy của nàng động lên. Cũng không liếc nhìn nàng một cái liền nhanh chóng lao ra ngoài cửa. Tay Trịnh Phi Yên cương cứng đặt trước người, cảm thấy sau lưng một trận lạnh cả người. Qua một hồi lâu mới hồi lại tinh thần, bình thường phụ thân mặc dù nghiêm khắc nhưng đối với chính mình chiếm đa số vẫn luôn là vẻ mặt ôn hòa. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng thấy vẻ nổi giận đùng đùng như vậy của phụ thân. Trong lòng nhất thời sinh ra hoài nghi, nhìn Mã Thúc vẫn luôn trung thành và tận tâm với Trịnh Phủ vẫn đang quỳ phục. Xưa nay phụ thân tín nhiệm chú ấy nhất, chuyện to chuyện nhỏ trong phủ. Ngoài quản gia ra thì cơ hồ đều giao cho Mã Thúc đi làm. Nay, tâm tùy ý động, Trịnh Phi Yên rời bước đi đến bên cạnh người đang quỳ. Mã Thúc, chú biết cha, ông ấy, vì sao thịnh nộ như thế? Nửa ngày cũng không có phản ứng. Hại Trịnh Phi Yên nghĩ rằng Mã Thúc đang ngủ hoặc là bị người điểm huyệt ngất đi rồi. Thẳng đến khi nàng đụng giơ tay đẩy nhẹ mới thấy Mã Dũng chậm rãi ngẩng đầu lên. Biểu tình bụi bại như cha mẹ chết khiến nàng kinh ngạc nhảy dựng. Mà lời nói kế tiếp của Mã Dũng cũng không chỉ khiến nàng kinh ngạc. quả thực là sợ tới mức mất ba hồn bảy vía. Đại thiếu gia, một tháng trước ngã xuống vách núi sâu, không rõ tung tích. Cách chương.